Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1472, trò chơi kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, này đạo ngụy trang trên thạch bích có kỳ quái sóng linh lực. Người bình thường khó có thể xuyên việt. Còn nếu là dùng sức mạnh, đối phương khẳng định sẽ trước giờ biết. U Minh vuốt trước mặt thạch bích nói rằng, đây là Sơn Tiêu lưu lại đạo kia thạch bích. Chân thực nhập khẩu đã giấu ở này đạo tường phía sau. Áo giáp cùng Sơn Tiêu đều là trung vị thần. Có thể không để cho bọn họ biết là tốt nhất. Lục thần nói rằng, U Minh gật đầu, yên tâm, giao cho chúng ta. Dứt lời, U Minh hai tay đè ở trên vách tường. Trên người linh lực lấy một loại chậm rãi phương thức lưu động. Linh lực vận chuyển phương hướng. Cũng không phải dựa theo lục thần như vậy kinh mạch, huyết quản lưu động, mà là theo xương cốt lưu động. Vong linh triệu hoán, U Minh khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy, từ cái kia trong vách đá, đưa ra một con quỷ thù. U Minh cầm quỷ thù, làm cho quỷ kia tay đưa hắn lôi kéo. Liền tiến vào tường thể bên trong. Ta, đi, lục thần thấy là mục trừng khẩu ngốc. Như vậy cũng được. Tiếp lấy, con thứ hai quỷ thủ lại đưa ra ngoài. Cốt mị cười nhìn về phía lục thần. Cuồng ca ca, chúng ta chưa chắc am hiểu nguyên tố hệ đất, nhưng chính là bụi về bụi, đất về đất, mỗi một tấc trong đất đều có vong hồn sống nhờ. Chỉ cần là vong linh tộc, liền có thể triệu hoán những thứ này vong linh, cũng có thể đạt được ở trong đất đạt qua mục đích. Lục thần trợn to hai mắt. Thì ra là thế, cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Cuồng ca ca, người cũng có thể, cốt mì có chút ngượng ngùng nói rằng, ta phía trước sợ ngươi ở chư thần chi chiến vẫn lạc. Cho ngươi uống thuộc về hồn đan, xương cốt của ngươi vậy cũng xảy ra một ít biến hóa. Bất quá không phải không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không chết, đối với ngươi một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cốt mị nhanh chóng chính mình giải thích, rất sợ lục thần cho là mình yếu hại hắn. Thuộc về hồn đan, ta làm sao không biết, có phải hay không ta chết về sau, cũng sẽ biến thành vong linh tộc. Khô chảo nói rằng, chỉ cần xương của ngươi bảo tồn hoàn chỉnh, rất hơn suất là có thể thành công. Lục thần hít vào một hơi, tưởng tượng cùng với chính mình biến thành một bộ khô lâu bộ dạng. Luôn cảm giác có chút khiếp người. Trên tường quỷ thủ hướng phía lục thần vẫy vẫy, ý bảo hắn đừng chậm chạp. Lục thần hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy, cắn răng một cái, lôi kéo quỷ thủ, cũng bị lôi đi vào. Trước đây hắn gặp được tương tự kỹ năng, đều là liều mạng nhiều quỷ thủ, hiện tại lại là từ đầu la võng. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Cốt chảo cùng cốt mỉ cũng lần lượt tiến nhập thạch bích. Quảng cáo, bây giờ chỗ này chỉ còn lại có đại tráng cùng đại soái. Hai người đợi một hồi lâu. Vì sao không có quỷ tay tới đón chúng ta? Chấm, bàn cổ cau mày. Cứ như vậy mặc kệ chúng ta. Chúng ta cũng không phải bọn họ đồng đội. Quên đi, chính mình vào đi thôi. Bàn cổ lắc đầu. Ai, thực sự là bi thương. Dứt lời, trực tiếp đi vào tường. Lục thần lấy linh lực hộ thể. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang bị một cổ lực lượng nắm kéo. Một mực tại trong vách đá xuyên toa. Rất nhanh bọn họ liền bị đưa ra ngụy trang thạch bích. Nơi đây đối ứng chủ mạch vị trí. Cốt mị, xem một cái bản đồ. Chúng ta xác định một cái chủ mạch phương hướng. Cốt mị xuất ra bản đồ. Đám người tìm được chỗ ở mình vị trí. Nhớ kỹ nơi này vị trí phía sau. Lục thần nói rằng, vừa rồi nghe bọn hắn nói, bọn họ có thể là ở 300 mét hạ phát hạ chủ mạch thông đạo. Tìm lại được mặt đất vị trí. Từ nơi này trực tiếp tiến nhập chủ mạch khu vực. Cho nên chúng ta khả năng cần dưới tìm được 300 mét trở xuống. Nếu như là như vậy, chúng ta đại khái có thể dưới tìm được 230-40 mét. Vong hồn không có khả năng tới gần khoáng thạch. Xương khô nói rằng, bất quá áo giáp bọn họ hẳn là cũng không kém. U mỏ vàng cũng không phải thổ nguyên tố. Bọn họ cũng chỉ có thể xuyên toa đến khu vực phụ cận. Gặp phải mạch khoáng liền cần chính mình đào móc. U mỏ vàng phụ cận có dưới nền đất hỗn độn thú. Cũng sẽ có thông đạo. Tìm được thông đạo liền cách mạch khoáng không xa. Lục thần gật đầu. Tốt, chúng ta đây đi vào. Đại gia cẩn thận một chút. Tạm thời không phải muốn cùng bọn họ liều mạng. Nghĩ biện pháp từng cái đánh tan. Suy nghĩ một chút. Lục thần đổi ra khỏi tiểu mao đoàn. Vật nhỏ này thể tích nhỏ. Cùng với chính mình cũng không thành vấn đề. Mấu chốt nhất là, cái gia hỏa này có thể ăn. Tường xuất hiện vài cái quỷ thù. Mấy người tiến nhập chủ quặng mỏ chân chính nhập khẩu. Dưới đường đi đi, đại khái đến rồi 220, 30 mét. Lục thần liền phát hiện mình đã kẹt. Xem ra vong hồn là chỉ có thể đưa bọn họ đưa đến cái này chiều sâu. Tiểu mao đoàn đang ở lục thần đầu đỉnh. Cầm lấy lục thần tóc. Đào ra lục thần trước người một khối bừng. Một viên tinh thể màu đen xuất hiện ở trong lớp đất. Tiểu mao đoàn nắm lên tinh thể. Không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Ăn tươi nuốt sống ăn hết khối này không nhỏ tinh thạch. Tiểu mao đoàn tiếp tục đào xuống. Những thứ này tinh thạch. Phải là tán lạc tại mạch khoáng bên ngoài hỗn độn u mỏ vàng. Đáng tiếc u mỏ vàng phi thường ổn định. Tiểu mao đoàn có thể trực tiếp ăn. Nhưng lục thần dường như không cách nào trực tiếp hấp thu. Xem ra vẫn là phải tìm thần uy thạch. Tiểu mao đoàn hướng khoáng thạch nhiều địa phương đào. Chấm, lục thần nói rằng. Trong lòng đất gian nan đi về phía trước hơn 10 thước. Tiểu mao đoàn đào thông trước mặt tầng đất. Xuyên thấu qua trước mặt thông đạo. Có thể chứng kiến phía trước có lối đi. Lục thần vội vàng đánh xuyên qua phía trước tầng đất. Từ trong đất chui ra. Không bao lâu, U Minh bọn họ cũng tìm được nơi đây. U Minh bên người đốt lên một đoàn u hỏa. Chiếu sáng dưới nền đất đường hầm. Cái này đường hầm lớp 12 bốn thước. Dung nạp mấy người dư giả. Từ đường hầm phần cuối truyền đến huyên náo buồn bực. Dường như đường hầm nơi nào đó có tiếng đánh nhau. Đưa tới chấn động. Làm cho bên trong đường hầm toái thạch chảy xuống. Cực không ổn định. Là áo giáp bọn họ. U Minh hỏi. Không giống. Lục thần nói rằng. Thanh âm rất bí bách. Có vẻ như cách chúng ta có một khoảng cách. Nói rõ tranh đấu nơi bị tách rời ra. Có thể là chi mạch bên kia. Những cái này đội ngũ cùng hỗn độn thú đàn gặp nhau. Chúng ta tìm chúng ta. Không thể không nói. Áo giáp bọn họ kế hoạch tuyệt đối tinh diệu. Thăm dò đại bộ đội cùng hỗn độn thú quả nhiên là giao thủ. Lần giao thủ này, đại bộ phận hỗn độn thú phòng chừng đều sẽ chạy tới. Đưa tới bọn họ nơi đây trên cơ bản không có gặp phải hỗn độn thú. Lục thần cũng là chiếm áo giáp bọn họ quang. Một đường thông suốt, theo hỗn độn thú đào móc đường hầm. Xa hơn trong lòng đất đi 70, 80 mét. Phía trước khúc quanh có ánh oánh u quang chớp động. Lục thần đám người bước nhanh chạy đi. Một cua quẹo, bọn họ liền thấy được khiến người ta khiếp sợ một màn. Quảng cáo. Nơi này là một cái không có cuối thiên nhiên thông đạo. Trên mặt đất nhiều bò u lục sắc kết tinh dường như thủy tinh làm thành thực vật. Bầy khắp mặt đất, tường, cao mười mấy mét đỉnh. Ở nơi này chút phát ra quang mang màu xanh sẫm thủy tinh đám trong lúc đó. Tùy ý có thể thấy được một ít ánh sáng màu phá lệ chói mắt bảo thạch. Đủ loại màu sắc hình dạng, bắt mắt huyễn lệ. Đây chính là hỗn độn u mỏ vàng bạn sinh còn lại hy hữu tài liệu. Có người nói mỗi một chủng đều cực kỳ hy hữu. Giá cả sang quý, là đế hoàng thạch, còn có huyền u tử anh thạch. Xem, đó là hỗn độn thần uy thạch. U Minh kích động không thôi. Đây chính là có thể cho thần minh điên cuồng tài phú. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm. Đột nhiên. U Minh mặt đất dưới chân, giống như một khối bị vận chuyển hình vuông hòn đá. Trong nháy mắt mang theo U Minh bị di động đi. U Minh, lục thần khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, khô chảo, cốt mì cũng đồng dạng bị rời đi. Ba người dưới chân hòn đá, chu vi giấy lên ngọn lửa màu đỏ, để cho bọn họ không cách nào di động. Sinh sôi bị vây ở quyền lửa bên trong. Đại tráng cùng đại soái cũng đồng dạng bị rời đi. Chỉ bất quá hai người cũng không bối rối, cũng không dãy rủa, mặc cho bừng đưa bọn họ rời đi. Ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi mấy cái rác dưới này. Nếu như dám động một cái. Không phải vong linh tộc à, ta để các ngươi vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Một thanh âm, từ một đám đại hình u kim tinh thạch đám phía sau đi ra. Tiếp lấy, người thứ hai cũng đi ra. Bọn họ đem lục thần bao vây lại. Hảo một cái hoàng tước bộ thiền a, cư nhiên dám có ý đồ với chúng ta. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, mượn lục quang. Lục thần đã thấy rõ người nói chuyện bộ dạng. Chính là trung vị thần áo giáp. Cùng với một bên đạm nhiên nhìn lục thần. Trung vị thần Sơn Tiêu. Đại tráng nhìn một chút đại soái, thản nhiên nói. Hai cái nhất tinh trung vị thần. Tốt lắm, trò chơi kết thúc. Chúng ta cũng nên về nhà. Đại soái gật đầu. Cái này hai cái trung vị thần đều là lòng dạ độc ác chủ a, bọn họ bốn cái thủ hạ đã bị bọn họ giết. Thi thể đang ở trong lòng đất. Cái này tiểu lục thần luôn là không đùa hát a, ta cũng không tin hắn lần này còn có thể trốn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.